Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 729, chương 728, Thần Hóa Đại Bằng. Ngươi, Thiên Bằng Thái Tử, gắt gao nhìn chằm chằm Dương Tranh, muốn nói điều gì? Sau một khắc, hắn khổng lồ yêu khu liền ầm vang rơi, một vệt kim quang từ hắn yêu khu bên trong bay ra. Trong nháy mắt liền trốn đi. Kim Bằng Nguyên Thần, tiểu tử, ngươi khiến Thiên Bằng Thái Tử Nguyên Thần đào tẩu, nhất định dẫn tới bằng tộc trả thù. Phía dưới, Linh Tôn đột nhiên mở miệng. Bằng tộc, ha ha, Dương Tranh chỉ là cười một tiếng, giơ tay phải lên, mục tiêu chính là Thiên Bằng Thái Tử này rơi khổng lồ yêu khu. Một chảo này liền đem khổng lồ yêu khu cho rừng ở trên không. Lúc đầu muốn trực tiếp luyện hóa, dùng để luyện đan, bất quá thập hung bí thuật thế mà lên phản ứng. Cái này Thiên Bằng Thái Tử yêu khu lại có thể dùng tới tu luyện thập hung bí thuật. Thượng cổ thập hung bên trong có kim xí đại bằng điều sao? Không phải là côn bằng sao? Hẳn là kim xí đại bằng cùng côn bằng hệ ra đồng nguyên. Dương Tranh lấy được tà đế hệ thống nhắc nhở, nói Thiên Bằng Thái Tử yêu khu có thể cầm tới tu luyện thập hung bí thuật, mới ra tay đem yêu khu khống chế. Trong đầu hắn, từng đạo huyền diệu phù văn xuất hiện, những cái này phù văn lại bay ra đầu óc, đem ngày kia Bằng Thái Tử yêu khu cho bao phủ. Huyền quang lóe lên, Thiên Bằng Thái Tử yêu khu liền biến mất không thấy. Đây là có chuyện gì? Thiên Bằng Thái Tử yêu khu đây, biến mất không thấy. Linh Tôn, Linh Huyễn cùng Linh Tộc đám người kinh ngạc không thôi. Đến mức những cái kia bằng tộc, tại Thiên Bằng Thái Tử Nguyên Thần bỏ chạy một khắc kia, liền hoang mang rối loạn mang mang cũng đi theo thoát đi. Sợ Dương Tranh xuất thủ, giết rơi bọn họ, mà Dương Tranh, từ vừa mới bắt đầu liền là không nhìn những cái kia bằng tộc. Dương Tranh cái này ra hỏa, thật lợi hại. Đông Hải một kỳ một thở dài, giờ phút này, ngược lại không cần cố ý ẩn tàng thân hình. Bất quá cho dù hiện thân, chung quanh những cái này thiên yêu di tộc cũng giống là không nhìn thấy hắn và Triệu Chỉ một dạng. Giờ phút này ánh mắt đều tại Dương Tranh trên thân. Dương Tranh, cái này nhân tộc, cái này hư thành nữ hoàn bích thân nhân tộc, đem Thiên Bằng Thái Tử cho giết a, mà còn giống như đem Thiên Bằng Thái Tử yêu khu ăn a. Nhân tộc khẩu vị lúc nào lớn như vậy? Như vậy đại yêu thân thể đều có thể một cái nuốt. Trên thực tế, Thiên Bằng Thái Tử yêu khu không phải là bị Dương Tranh ăn, mà là bị thập hung bí thuật huyền diệu phù văn cho luyện hóa. Thập hung bí thuật quá mức quỷ dị, trong khoảnh khắc liền đem Thiên Bằng Thái Tử yêu khu luyện hóa, hiện tại biến thành một mai kim sắc phù văn xuất hiện ở Dương Tranh trong óc. Mà Dương Tranh nguyên thần chính tại quan sát mai này kim sắc phù văn. Kim xí đại bằng, huyết mạch cấp bậc thần phẩm thượng giai, miễn cưỡng thỏa mãn thập hung bí thuật luyện hóa quy tắc. Chú, thập hung bí thuật cũng không phải đối ứng thái cổ thập hung, mà là hóa thú bí thuật gọi chung, không kết thúc giới hạn trong luyện hóa thập hung. Côn bằng, tiên thiên thần ma, thái cổ thập hung, huyết mạch cấp bậc thần phẩm siêu cấp, thập hung bá chủ. Lúc này, tà đế hệ thống nhắc nhở vang lên. Nguyên lai, Thiên Bằng Thái Tử thổi đến lợi hại như vậy. Hắn huyết mạch cấp bậc kém côn bằng 2 cấp bậc. Mẹ, ta còn cho là có nghiêu bức dương nào đâu. Nguyên lai cũng chỉ có thể tính một loại nghiêu bức. Yêu bên trong đế tộc cũng chia phẩm cấp. Như vậy tính toán ra, kim xí đại bằng nhất tộc phẩm cấp khẳng định không bằng tam túc kim ô. Thần thoại thời kỳ, tam túc kim ô nhưng là làm qua thiên đế, Đông Hoàng Thái Nhất, Đế Tuấn đều là yêu tộc chi chủ, mạnh mẽ vô cùng, đối thủ càng là 12 tổ vu hậu duệ, khoa phụ chờ, kim xí đại bằng, lợi hại nhất xưng hào là hẳn là liền là Phật tổ cứu cứu đi. Bất quá này cũng là Khổng Tước Đại Minh Vương ăn nhầm Phật tổ duyên cớ. Cùng Kim Sí Đại Bằng cũng không có trực tiếp quan hệ. Nghĩ như vậy tới, Kim Sí Đại Bằng nhất tộc, cũng không gì hơn cái này. Dương Tranh một trận lắc đầu, bất quá ý nghĩ vẫn là khẽ động. Nguyên thần đem Thiên Bằng Thái Tử yêu khu biến thành kim sắc phù văn một thu. Hắn thịt tương đương thân, tại giờ khắc này cũng sinh biến hóa. Ân, cơ hồ là trong nháy mắt. Dương Tranh thịt tương đương thân liền từ nhân loại thân thể biến thành chim bằng yêu khu. Cảm thụ được bản thân biến hóa, Dương Tranh lông mày trước là một trọn, tiếp theo liền lộ ra vui mừng. Cái này Kim Sí Đại Bằng yêu khu mặc dù không bằng Côn Bằng phẩm cấp cao, bất quá đối phong ngân ấn ký thích ứng, xa xa vượt qua nhân tộc thân thể, khiến bản công tử tới thử chút. Vì thế hắn một cái vỗ cánh, chỉ nghe vèo một cái, chim bằng yêu khu hóa thành một vệt kim quang, giây lát hơi thở mà qua. Cái này dương cánh ra, trong nháy mắt liền bay đến một cái không biết. Nhìn lại, thiên yêu di tộc Linh Sơn đã biến thành một cái hạt vừng lớn nhỏ chút. Cái này khoảng cách, ít và ít cũng có mấy trăm dặm. Tốc độ này, tốt nhanh, thập hung bí thuật. Quả nhiên bất phàm, tốc độ này vượt xa bình thường thần cảnh, một cái vỗ cánh liền có thể phổ thông thần cảnh cao thủ bỏ lại đằng sau. Ta mặc dù còn không có chân chính bước vào thần cảnh, bất quá chỉ bằng mượn chim bằng yêu khu liền có thể đem một loại thần cảnh cao thủ đùa nghịch đến xoay quanh, nếu như hóa thành Côn Bằng, một cái phù diêu mà lên, há không phải liền là 9000 trong. Dương Tranh lại một cái vỗ cánh, cũng là một cái nháy mắt, liền trở về thiên yêu di tộc trên Linh Sơn Phương. Thiên Bằng Thái Tử, không đúng, không phải Thiên Bằng Thái Tử, là cái kia nhân tộc. Hắn vậy mà biến thành Thiên Bằng Thái Tử. Đây là cái gì võ học? Đám người đại kinh, cái này chẳng lẽ liền là thượng cổ thời kỳ này hung nhân sáng tạo bí thuật? Linh Tôn, thần sắc biến ảo, nhìn chằm chằm Dương Tranh, nghĩ tới nào đó cái truyền thuyết, trong lòng của hắn không khỏi một lạnh. Hẳn là, kẻ này cơ duyên, so kia cái gì Thiên Bằng Thái Tử cao ra không biết gấp bao nhiêu lần. Linh Huyễn Tiên Tử cười nói, nàng là càng xem Dương Tranh càng thuận mắt, nếu như không phải là bị đồ đệ mình giành trước, nàng đều còn muốn cùng Dương Tranh hảo hảo trao đổi một phen đây. Đông Hải một kỳ giờ phút này đã là nói không ra lời tới. Tận mắt nhìn xem Dương Tranh biến thành một đầu đại điều, hắn là bị khiếp sợ đến. Cái này đến tột cùng là bực nào huyền diệu võ học, mới có thể đem người luyện thành một đầu đại điều a? Mà còn một bay, so cái gì khinh công đều lợi hại. Quả thực biến thái, Triệu Chỉ nhìn qua trên trời chim bằng yêu khu, chỉ cảm thấy từng đợt cảm giác hôn mê tập tới. Trong lòng thầm nói, tiên sinh không hổ là tiên sinh, dưới gầm trời này không có gì là tiên sinh không làm được. Tiên sinh, thực tế là thật lợi hại, lại nhìn Linh Cơ, này yêu tương đương quyến rũ cùng Phật tính đồng thể trên mặt, cũng là lộ ra tiếu dung. Dương Tranh nghịch thiên trình độ đã vượt qua nàng dự chu. Cái gì người giết ta bằng điểu tộc thái tử? Thiên yêu di tộc, nhanh chóng giao ra hung thủ, hủy ngươi thiên yêu Linh Sơn. Cũng là giờ khắc này, tiếng gào thét vang lên, mọi người nhìn thấy, chỉ gặp mấy đạo thanh âm từ xa mà gần, trong khoảnh khắc đã hàng lâm thiên yêu di tộc trên Linh Sơn Phương. Tới là ba cái điêu người, ba người này đều là người thân điêu đầu, hiển nhiên đều là Kim Sí Đại Bằng điêu nhất tộc, là đến cho Thiên Bằng Thái Tử báo thù. Bằng thân thể, ngươi là cái nào tộc nhân, vì sao sẽ ở chỗ này? Trong đó một điêu người nhìn thấy Dương Tranh, hơi nhướng mày hỏi, bản công tử cũng không phải điêu người, các ngươi không là đang tìm hung thủ sao? bản công tử liền tại các ngươi trước mắt. Các ngươi hẳn là mắt mù sao? Nga, bản công tử nhớ lại tới. Các ngươi điêu người nhất tộc, ánh mắt đều vảnh vô cùng cao. Không nhìn thấy bản công tử à? Dương Tranh mở miệng nói. Cái gì? Ngươi liền là sát hại Thiên Bằng Thái tử hung thú. Thiên Bằng Thái tử nói hung thủ là cái nhân tộc. Nhân tộc làm sao có thể biến thành kim sĩ đại bằng? Điêu người, lộ ra vẻ khiếp sợ. Kim Long không được lùi lại phía sau. Hắn cũng là nghĩ đến một cái cổ lão truyền thuyết. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?